Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 98, thi viết. 18 tháng 12, sáng sớm, quân sơn trước miếu tiếng người huyên náo, trên trăm tên tu sĩ tụ tập tại trước miếu bậc thang dưới. Trông mong chờ lấy bắt đầu thi canh giờ, các tu sĩ sau lưng. Ba tầng trong ba tầng ngoài chen lấn tràn đầy. Tất cả đều là trong làng tới xem náo nhiệt quân sơn bách tính. Bạch Canh cầm trong tay số 13 tấm bảng gỗ, cũng đứng tại chúng tu sĩ bên trong. Bên cạnh hắn là chẳng biết lúc nào chen tới không không môn tưởng gia tiểu thư. Bạch đại ca, thật xin lỗi, hôm qua là ta quá vọng động rồi. Tưởng gia tiểu thư cúi đầu nhận sai. Bạch Canh miệng một phát, không sao, việc này ta kinh lịch quá nhiều, không đáng giá nhắc tới. Tiểu nữ tử tự biết không xứng với Bạch đại ca, không yêu cầu gì khác, nhưng cầu Bạch đại ca một sự kiện, lấy giải quyết xong tiểu nữ tử tâm nguyện. Tưởng tiểu thư có cái gì tâm nguyện? Bạch Canh vừa hỏi ra âm thanh, liền nghe cửa miếu trước một tiếng chiêng vang, có người hô to. Canh giờ đã đến, dự thi tu sĩ ra trận. Đám người lập tức rối loạn tưng bừng. Báo danh dự thi tu sĩ nhao nhao chen chúc tiến lên. Hướng trong miếu bước đi. Con ta, thật tốt tỉ thí, không muốn cho ta nhạc ra mất mặt. Đồ nhi a, chớ có nghĩ khác, tập trung tinh thần đi so chính là. Coi như không được, còn có lần sau, huynh đệ. Nơi này có ba hạt dưỡng tâm đan, là vì huynh đi Hoa Vân quán cầu tới, nếu là tinh thần không tốt, liền ăn vào, phu quân, thiếp thân ở chỗ này chờ ngươi, mong ước phu quân mã đáo thành công. Một mảnh nhao nhao hỗn loạn bên trong, Bạch Canh trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều tờ giấy, lại là tưởng tiểu thư đưa qua tới, hắn cũng không kịp đi xem. Cầm trong tay tấm bảng gỗ liền hướng trên bậc thang bước đi. Lỗ Tiến cùng Tống Hùng kẹp lại cửa miếu. Lần lượt kiểm nghiệm, Quách Thực Vĩ, Nam Tu, Bình Vũ huyện Linh Dược Sơn Trang. Sư Cảnh, mặt trắng không dâu, mặt tròn, số 3, Ngô, mời đến, Long Khanh Khoản, Nam Tu, Bình Vũ huyện Dê Cỏ Núi, Hoàng Quan Cảnh. Mặt chữ điền tai to, số 18, Ngô, mời đến, Cảnh Tinh cư sĩ, nữ tu, Bình Vũ huyện Cảnh Tinh Nham, Hoàng Quan Cảnh, Hành, Ngô, số 19, mời đến, Bạch Canh, Nam tu, Giang Du huyện Thanh Trúc Cốc, Hoàng Quan Cảnh, mặt như ngọc, mộc như lãng tinh, phong thần tuấn giật, mũi giống như treo gan. Đây là tiểu khúc viết, cái thằng này, số 13, mời đến, Bạch Canh tiến cửa miếu, đi theo đội ngũ vào trong bước đi, xuyên qua Ngọc Hoàng Điện, liêu phòng chờ chỗ, đi vào hậu viên bên trong, chỉ thấy trong vườn hồ nước gò núi, đỏ đình mặt cỏ, đai lưng ngọc suối chảy, tiểu xảo bên trong ẩn hàm một cỗ mình cũng ý vị không nói được, chỉ cảm thấy thân ở giữa. Tâm thần thanh thản, tiểu đình bên trong đã ngồi bốn người. Bạch Canh lúc đến gặp qua trong đó Triệu Nhiên. Biết bốn người này nên là lần này thi viết giám khảo. Đến từ Long An, Bảo Ninh, Đô Phủ cùng Đồng Xuyên bốn vị đạo môn hành tẩu. Vây quanh cái đình trưng bày hai hơn 10 chiếc bàn. Giữa lẫn nhau cách rất xa. Bạch Canh đi qua, tìm được số hiệu 13. Ngồi ở trên chỗ ngồi. Được nhàn rỗi, Bạch Canh đem tưởng tiểu thư tờ giấy kia lấy ra. Chỉ thấy trên đó viết, tối nay giờ tí. Quân sơn chi đỉnh, Bạch Canh nhịn không được khẽ run rẩy. Nhớ tới đêm qua đầu kia linh lang. Nhìn một chút trách đối diện ngồi tại sau cái bàn tưởng tiểu thư. Mấy lần ra hiệu muốn nói chuyện với nàng. Tưởng tiểu thư lại đỏ mặt một mực không nhìn hắn. Rơi vào đường cùng. Đành phải tạm thời coi như thôi. Đợi thi viết về sau nhắc lại tưởng tiểu thư đi. Thi viết rất nhanh lại bắt đầu. Bạch Canh rút chúng chính là giáp bộ bài thi. Đề mục phát hạ đến về sau, nhanh chóng xem một lần. Bạch Canh trong lòng đại định, không chút nghĩ ngợi bắt đầu nâng bút bài thi. Đạo thứ nhất, liền là logic quan hệ ngữ nghĩa sắp xếp đề. Tử, tại Long An, Bảo Ninh chờ xuyên Bắc địa khu phát hiện cùng đào được rất nhiều thượng cổ pháp khí hài cốt. Pháp trận di tích chờ chính là di chứng xấu. Sau đại chiến linh khí, pháp bảo lắng động về sau, rất nhanh liền dựng dục ra đại lượng linh thảo, linh tiêu, linh quáng, những này mang theo linh khí thực vật đưa tới đại lượng yêu thú tụ tập dần. Năm đó thụ linh khí khuấy động ảnh hưởng, nơi này rất nhiều nơi đều phi thường thích hợp yêu thú tu hành cùng sinh trưởng mão. Yêu thú là hấp dẫn ở tại Trung Nguyên nội địa tu sĩ đi vào xuyên Bắc đi săn thần. Xuyên Bắc tuy nói ở vào núi cao dày đặc khu, nhưng vùng này chính là thượng cổ tu sĩ nhóm tranh đấu chính liệt địa phương tỷ. Cái này ước chừng phát sinh ở 6 vạn năm đến 5 vạn năm trước thời đại Hồng Hoang sẽ lấy trên 6. Cái câu một lần nữa sắp xếp, số thứ tự đánh dấu là Bạch Canh ngay cả đề đều chưa xem xong, trực tiếp tại trong không gian điền cái, thần dần xấu mão tị tử. Tiếp lấy nhìn xuống, đạo thứ hai là số lượng quan hệ đề, có 3 đống linh quả. Thứ nhất đống linh quả có 303 khỏa, thứ hai đống linh quả chiếm linh quả tổng số 1/5. Thứ ba đống linh quả chiếm linh quả tổng số 7/1 số. Cầu linh quả tổng số, tử, 3,536, 3,636 dần, 3,737 mão, 3,838 bạch canh không cần nghĩ ngợi. Bổ khuyết, tử, rất nhanh liền đáp xong phía trước 25 đạo đi đo đề mục. Hắn lại bắt đầu đáp lên thân luận. Thân luận là tự chủ lựa chọn một đoạn đạo kinh, sau đó theo thứ tự trình bày mình gần nhất tu hành nào đó đoạn công pháp, đồng thời miêu tả đoạn này công pháp thực tế công dụng. Toàn bộ thi viết thời gian sử dụng bất quá một canh giờ. Bạch Canh liền toàn bộ đáp xong, đề mục đáp xong về sau, Bạch Canh nhìn chung quanh các vị các tu sĩ tình huống. Gặp mọi người vẫn tại cố gắng bài thi, có hạ bút như bay, có vò đầu bứt tai, có hết nhìn đông tới nhìn tây, không ai nộp bài thi, thế là hắn liền nhịn ở tính tình, tiếp tục chờ đợi thích hợp nộp bài thi thời cơ. Nhàm chán ở giữa, Bạch Canh không ngừng nhìn chăm chú lên trong đình 4 vị đạo môn hành tẩu. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đi theo ở trong đó vị kia nữ tu trên thân. Chỉ cảm thấy vị này nữ tu eo nhỏ chân dài, dung nhan thanh tu, quả nhiên 10 phần nén lòng mà nhìn. Nghe nói đây là nữ hành tẩu là Đồng Xuyên phủ, họ Bùi. Bạch Canh thầm nghĩ, Bùi gia không hổ là xuyên tỉnh có ít tử tôn miếu. Bùi hành tẩu trẻ tuổi như vậy, thế mà liền là hoàng quan cảnh. Năm đó ta tại nàng số tuổi này thời điểm, sợ còn tại võ sĩ cảnh bên trong đau khổ dẫy dụa đi. Bất chi bất giác đã thấy nhiều, lập tức liền bị Bùi Trung Nính phát hiện. Bùi Trung Nính ánh mắt bất thiện, lập tức trừng tới. Bạch Canh vội vàng cúi đầu, làm suy tư hình, ám đạo vị này Bùi hành tẩu thật cay, không có một tia đại gia khuê tú dịu dàng, quả nhiên là đáng tiếc. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên cảm thấy một trận dị động. Bạch Canh dương mắt xem xét, chỉ thấy Bùi hành tẩu mặt trầm như nước, bước nhanh từ đình bên trên xuống tới, đi thẳng tới thứ bảy bên cạnh bàn, đem trên bàn bài thi một thanh quơ lấy, âm thanh lạnh lùng nói, nói sớm, dự thi ở giữa không được sử dụng đạo thuật thần thông. Ngươi cho là nói vô ích sao? Số 7 bàn tu sĩ năm hơn 60, lão đầu đứng dậy giải thích, lão phu thân thể khó chịu, làm cái thanh tâm quyết mà thôi, cái này cũng không được. Bùi hành tẩu khẽ nói, còn dám rảo biện, cái này dự thi trường thi là Triệu sư huynh tự tay bố thiết pháp trận. Vệ đạo phù liền dùng 8 tấm, người bóp là thanh tâm quyết hay là thần mục quyết, muốn hay không hiện trường cho ngươi hiển pháp. kia lão tu sĩ bờ môi run rẩy, không còn dám biện, chỉ là cầu xin tha thứ. Bùi Hành Tẩu, lại cho lần thời cơ đi. Tiểu lão nhân 69 tuổi, so mười mấy lần, còn không có lục chức, trở về nơi nào còn có mặt mũi, coi như thường ta cái này tâm nguyện đi. Bùi Hành Tẩu lắc đầu, luật thì như sát, làm trái với luật, liền muốn xử phạt, nếu không người khác cùng bắt trước, cái này thụ lục thi đấu còn xử lý không làm rồi. Lão tiền bối, trở về đi. Kia lão tu sĩ không cam lòng hướng trong đình khẩn cầu. Triệu Hành Tẩu, tha tiểu lão nhân cái này một lần đi, để tiểu lão nhân đem đề đáp xong có được hay không? Triệu Nhiên trong lòng không đành lòng, nhưng giờ này khắc này, ngay trước nhiều như vậy dự thi tu sĩ trước mặt, hắn lại có thể thế nào? Đành phải cứng rắn lên tâm địa nhẹ nhàng lắc đầu. Lão tu sĩ uể oải rời đi trường thi. Nhìn qua hắn cô đơn bóng lưng, chúng tu sĩ trong lòng đều là run lên, bỏ đi tâm tư khác, an tâm bài thi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.